Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 921, ô nhiễm nguồn nước, bức bách chiến tranh. Bất luận là tấn công vào bên nào, đều sẽ cho một bên khác có cơ hội. Ba vị thiên mệnh chi tử, phân biệt có danh hiệu của mình. A Dục Vương, Hung Nô Vương, Phệ Đà Vương. Ba vị vương giả mỗi một bộ lạc đều có gần 10 vạn người, thống soái một phương này chiếm diện tích 300 dặm ốc đảo. Ba vị tu sĩ nguyên thần mà Lý Thanh khống chế lần lượt là Thi Tàng Đại Sư, Huyết Nghiệt Pháp Sư, Linh Cốt Đại Sư. Lúc này đối mặt với ba thiên mệnh chi tử, muốn bọn họ phân thắng bại kỳ thật lại càng dễ dàng. Bởi vì bọn họ có một nhược điểm chí mạng, nguồn nước là nhược điểm lớn nhất của ba thế lực lớn. Kế hoạch của Lý Thanh cũng vô cùng đơn giản, ai thắng ai thua đều không quan trọng, quan trọng là phải để bọn họ nhanh chóng thống nhất. Thần Linh Thân lặng lẽ đi tới ốc đảo của A Dục Vương, trung ương ốc đảo là một hồ nước khổng lồ đường kính đạt tới 100 dặm. Nơi này chính là căn nguyên sinh mệnh của toàn bộ ốc đảo. Điều Lý Thanh muốn làm rất đơn giản, đó là ô nhiễm nguồn nước này. Chỉ cần để nguồn nước không bị người ăn nữa, A Dục Vương sẽ lo lắng, điên cuồng công kích tranh đoạt nguồn nước với hai người khác. Hắn đã lặng yên không tiếng động tiềm nhập biên giới hồ nước, nhìn hồ nước sóng nước trong suốt thấy đáy. Phía dưới còn sinh trưởng rất nhiều cỏ nước, bốn phía hồ nước, thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ và đạo binh tuần tra. Biên giới hồ lớn một vòng, còn có lượng lớn phòng hộ, có cấm chế rậm rạp, trên bầu trời đều bị bao phủ. Bất luận kẻ nào muốn vô thanh vô tức lẻn vào nơi này đều rất khó khăn. Lý Thanh nhìn hồ nước và cấm chế phía trước. Nước ô nhiễm hồ, nếu như là hạ độc bình thường, rất dễ dàng liền bị pha loãng hết. Hơn nữa nơi này là thế giới có tu sĩ, những độc tố này là rất dễ dàng có thể thanh lý. Cho nên ô nhiễm tốt nhất là virus, thế giới này cũng có bệnh tật. Mặc dù ta không có kính hiển vi, nhưng có thể xác định, chắc hẳn đều là thứ cùng loại với virus. Bệnh độc và phân của các loại sinh vật ẩn chứa, vi khuẩn bình thường là nhiều nhất. Hơn nữa bản thân phân và nước tiểu cũng có thể ô nhiễm nguồn nước. Nhưng hồ nước này có đường kính 100 dặm, muốn hoàn toàn ô nhiễm, số lượng vẫn tương đối lớn. Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi nơi này, rất nhanh hắn đã đến bên ngoài ốc đảo. Trong sa mạc có rất nhiều hố, bên trong trồng chất vật bài tiết của toàn bộ bộ lạc mỗi ngày. Những vật bài tiết này sẽ trải qua lên men biến thành phân bón, ở một phương hướng của ốc đảo sa mạc, nơi đó gieo trồng không ít cây trồng. Chính là dựa vào những phân bón này, còn có nước lấy từ trong hồ nước tiến hành tưới nước mà thành. Gieo trồng trong sa mạc chính là một loại thực vật chịu hạn, có chút tương tự với trái cây sinh trưởng dưới bùn đất. Những vật này là thức ăn chính của ba đại quốc gia, mà côn trùng và động vật nhỏ săn bắt được từ trong sa mạc chính là thức ăn phụ trợ. Lý Thanh lấy ra một túi chữ vật, thi triển nguyện vọng thuật. Rút ra tất cả vi khuẩn và virus trong hố phân này, còn có một bộ phận vật bài tiết chứa đầy túi chữ vật. Rất nhanh, trong hố phụ cận, đại lượng vi khuẩn cùng virus mắt thường không thể thấy được đã bị một cỗ lực lượng kỳ diệu hấp dẫn, cuốn tới túi chữ vật. Còn có một ít bài tiết vật, cũng vô thanh vô tức cất vào túi chữ vật. Rất nhanh một túi chữ vật đường kính ít nhất 10 mét khối đã được chứa đầy. Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. Hắn lặng lẽ trở lại ốc đảo của A Dục Vương. Biên giới ốc đảo là tường thành dùng cát vàng sa mạc trộn lẫn vật chất nào đó đúc thành, phía trên đứng đầy binh lính, thời khắc cảnh giác bên ngoài. Vô số dân sa mạc ra ra vào vào đều đang tìm kiếm con mồi trong sa mạc này, hoặc là đang gieo trồng cây trồng bên ngoài. Lý Thanh thông qua chiếc mũ không thể nhớ, che đi thiên thần y. Lặng lẽ không một tiếng động trở về bên hồ. Hắn lặn xuống dưới nước, không có bất kỳ người nào phát hiện được sự tồn tại của hắn. Tòa thành thị này cũng không có pháp tướng, tu sĩ cấp bậc trường sinh trở lên, cho hắn cơ hội lớn hơn nữa. Rất nhanh đã tới đáy nước, tiếp đó hắn thi triển pháp thuật, tập trung toàn bộ cá trong hồ lại với nhau. Những loài cá này bị hắn giết chết trong nháy mắt, ngay sau đó hắn thiết trí một bộ cấm chế. Một khu vực đường kính chừng 10 trượng. Phong tỏa toàn bộ bầy cá tử vong ở trong đó. Đồng thời hắn lấy túi chữ vật ra, cất toàn bộ vi khuẩn virus bài tiết vào trong cấm chế này. Chỗ sâu nhất dưới đáy hồ rất nhanh đã tạo thành một khu vực đường kính mấy trượng, vi khuẩn và virus, còn có vật bài tiết, nhanh chóng ô nhiễm nguồn nước bên trong. Đồng thời những con cá chết kia cũng bị vi khuẩn ăn mòn, nhanh chóng bắt đầu xuất hiện hủ bại. Lý Thanh cần chúng tiếp tục lên men. Sau khi lên men đến một trình độ nhất định, hắn mới thả cấm chế ra. Trong vòng một đêm sẽ ô nhiễm toàn bộ thủy vực. Một hồ nước 100 dặm, không chịu nổi mức độ ô nhiễm này. Lặng lẽ rời khỏi nơi này, Lý Thanh tiếp tục đi về phía ốc đảo của Hung Nô Vương và Phệ Đà Vương. Hỏa hồ lô y giảng, đồng thời thả bom hẹn giờ vào trong hai ốc đảo. Sau khi sắp xếp xong tất cả bom hẹn giờ, đã qua một ngày. Lý Thanh yên lặng tính toán thời gian bùng nổ. Đảo mắt đã qua ba ngày, trong cấm chế hắn phong cấm, nước đã trở nên đục ngầu, không biết bao nhiêu vi khuẩn và virus đang sinh sôi nảy nở ở trong đó. Theo Lý Thanh lặng lẽ làm phép, tất cả cấm chế trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, nguồn nước ô nhiễm nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ hồ nước. Rốt cuộc là nguồn nước phạm vi trên trăm dặm, tốc độ ô nhiễm của nước bẩn cũng không có nhanh như vậy, nhưng có nguyện vọng thuật trợ giúp. Chỉ trong một đêm, ô nhiễm đã chân chính truyền ra. Vấn đề đầu tiên xảy ra chính là cá trong hồ, từng mảng lớn bắt đầu tử vong. Loại cá sinh trưởng trong nguồn nước trong suốt này, chịu không nổi nhất chính là loại nguồn nước ô nhiễm này, lượng lớn vi khuẩn trong khoảng thời gian ngắn sẽ lây nhiễm chúng nó, để bọn nó đi về phía tử vong. Đệ nhất thiên ngư chỉ là có chút bệnh, mà ngày thứ hai liền bắt đầu xuất hiện tử vong diện tích lớn. Khi chủ nhân của ba ốc đảo lớn phát hiện vấn đề của hồ nước, tất cả đã không thể khống chế. A Dục Vương nhìn cá chết lan tràn trong hồ nước, còn có một tia mùi thối tràn ngập trong nước, sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người bốn phía đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thứ ốc đảo sợ nhất là ô nhiễm nguồn nước, bởi vì nó đến từ nước ngầm. Trên mặt đất cũng là một đầm nước đọng, một khi bị ô nhiễm, những thứ ô nhiễm này căn bản không thể thông qua dòng nước chảy tiến hành tịnh hóa. Cho nên chiến tranh giữa các ốc đảo, bình thường bảo vệ nguồn nước đều vô cùng nghiêm mật. Một phương chiến bại chỉ cần không phá hư nguồn nước, có thể giữ được tính mạng, đây là một điểm mấu chốt chung. Cho nên chiến tranh sa mạc bình thường đều là đấu mà không phá, như thế nào cũng có điểm mấu chốt. Đây cũng là nguyên nhân mà mỗi lần chiến bại một phương tử vong cũng sẽ không quá nhiều người, đặc biệt là quốc chủ chiến bại cũng sẽ không tuẫn quốc, mà là nguyện ý cúi đầu xưng thần. Chương 922, Phật môn thống nhất, kế hoạch tiếp tục. Nước, chính là nhân tố trọng yếu nhất trong đó. Hiện tại rõ ràng là có người phá vỡ giới luật này, dùng nguồn nước ô nhiễm để diệt sạch một quốc gia. Muốn tiêu trừ ảnh hưởng, cho dù có tu sĩ cũng cần thời gian tương đối dài, nhưng quân đội của bọn họ không thể chờ lâu như vậy. Cùng lúc đó, Hung Nô Vương và Phệ Đà Vương cũng tái nhợt mặt mày nhìn về phía nguồn nước. Bọn họ đều biết phải mau chóng chiến tranh, ai cũng không thể kéo dài. Người không uống nước, ba ngày liền chết, bọn họ không có lựa chọn. Người Tây Vực không có thói quen nấu nước uống nước, bởi vì nơi này không có nhiều thực vật cho bọn họ đốt. Phong hỏa chiến tranh trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ. Tam đại thế lực gần như lấy ra tất cả đạo binh của mình, trực tiếp bắt đầu loạn chiến. A Dục Vương dẫn binh tấn công Hung Nô Vương, trên đường đi hai người đã gặp nhau. Lúc này Phệ Đà Vương cũng đang lao về phía Hung Nô Vương. Cuối cùng ba bên gặp nhau ở một nơi kỳ diệu. Một trận đại chiến ngươi tới ta đi, không có mưu kế gì, chỉ thuần túy là cứng đối cứng. Máu tươi nhuộm đỏ sa mạc, các tu sĩ chiến thành một đoàn. Đây là một lần tử chiến chân chính, mỗi người bọn họ đều có hai vạn đạo binh, theo thời gian trôi qua, trên mặt đất đã nằm đầy thi thể. A Dục Vương, Phệ Đà Vương và Hung Nô Vương cũng đã chiến thành một đoàn. Tam đại thiên mệnh chi tử tranh phong, ai suy yếu trước, người đó sẽ trở thành đối tượng bị vây công. Bên ngoài trận chiến tranh này, thần minh của Lý Thanh yên lặng nhìn bọn họ. Thời gian đã tới rồi, mau chóng quyết ra thắng bại đi. Nguyện vọng thuật lại một lần nữa lặng lẽ phát động. A Dục Vương và Hung Nô Vương phát hiện đánh lâu không xong, hai người ăn ý liên thủ đồng thời đánh về phía Phệ Đà Vương. Nương theo lực lượng kỳ diệu từ nơi sâu xa lan tràn, lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đến hai vị thiên mệnh chi tử. Rất nhanh A Dục Vương và Hung Nô Vương liền bạo phát, bọn họ điên cuồng giết về phía Phệ Đà Vương. Phệ Đà Vương bỗng nhiên gặp phải giáp công, cũng lập tức lâm vào nguy cơ. Nhưng lúc này không ai có thể cứu hắn, tử vong là kết cục duy nhất của hắn. Kèm theo một tiếng gầm rú thê lương. Không, Phệ Đà Vương bị hai thanh binh khí xuyên thủng thân thể, chết ngay tại chỗ. Chớp mắt tiếp theo, A Dục Vương và Hung Nô Vương bắt đầu hỗn chiến điên cuồng. Hai người chém giết một khắc không ngừng, đảo mắt lại là nửa ngày, bọn họ đã thở hồng hộc. Pháp lực hầu như hao hết toàn bộ lâm vào trạng thái suy yếu. Chỉ thuần túy vùng binh khí phành phành phành như võ giả phàm nhân, không dám dừng tay dù có mệt mỏi, tinh thần suy nhược cũng không dám dừng tay. Chiến tranh như lửa, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã bạo phát mấy chục, hơn trăm lần trùng kích. Lúc này, Lý Thanh lại phát động nguyện vọng thuật. Lúc Hung Nô Vương công kích, bỗng nhiên cảm giác toàn thân tinh bị lực tấn, lưỡi đao chém ra mất đi chính xác. Bị A Dục Vương bắt được cơ hội, một đao xuyên thủng ngực. Lực lượng thần bí vô thanh vô tức tràn ra, rất nhanh tiến vào chiến trường. A Dục Vương và Hung Nô Vương đồng thời bị ảnh hưởng bởi sức mạnh. Cung Nỏ Vương lúc này đang vung ra một đao, hướng về A Dục Vương hung hăng chém xuống. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác trong thân thể suy yếu một trận, tay cầm đao bỗng nhiên đều có chút bất ổn, khẽ run lên. A Dục Vương nhạy bén bắt được suy yếu của đối phương, ánh mắt sáng lên, trong thân thể không biết nơi nào tuôn ra một cỗ lực lượng. Hắn bỗng nhiên một bước đột nhập vào trong lòng ngực đối phương. Phụt, một đao xuyên qua ngực đối phương, tiếp theo kéo lên trên. Chết đi, đao quang kéo từ ngực đến đỉnh đầu Hung Nô Vương, hắn trực tiếp rơi vào kết cục tử vong. A Dục Vương thở hổn hển, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười điên cuồng. Ta thắng, ta thắng. Từ nay về sau, thiên mệnh Phật đạo ở bên ta. Tiếng gầm của hắn vang vọng hư không, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh. Vô số tu sĩ hội tụ ở bên cạnh hắn, lượng lớn đạo binh cũng tự giác đình chỉ chiến tranh, nhìn vị Phật môn thiên mệnh mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ này. Trong dòng lũ thời không, ba vòng xoáy thiên mệnh lại lần nữa hợp thành một. Ba đạo ngoại vực đã triệt để hoàn thành lực lượng thống nhất. Bọn họ đã chuẩn bị xong cuộc chiến tranh bá cửu châu, cuộc chiến phong thần sắp chính thức mở màn. Lúc này, trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, cuối cùng bố cục ngoại vực cũng hoàn thành, tiếp theo phải xem Tôn Càn Khôn bày mưu mỹ kế. Ta cũng phải bắt đầu nhanh chóng hoàn thành tu luyện nguyên thần hoa tướng. Bây giờ đã là tháng 2, sấm mùa xuân chính thức sắp đến, vừa vặn có thể mượn cơ hội này vượt qua lôi kiếp trong phong hỏa lôi kiếp. Lý Thanh không chút do dự, lập tức điều động thần minh của mình đi về phía Nam Cương. Địa quật Nam Cương là nơi tài nguyên tốt nhất, lục đạo bát tiên cũng không chú ý tới nơi đó, dù sao kết nối với thế giới không biết, bọn họ cũng không dám dễ dàng đi xuống. Thần minh thân lặng lẽ không tiếng động xâm nhập vào địa quật Nam Cương, bắt đầu săn bắn quái dị cường đại. Một bên khác, Tào Chính Đức đang tham lam đứng ở ngoài phòng giam. Ánh mắt của hắn nhìn Trung Phi Long, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nói đi, khí tức trên người ngươi đến từ nơi nào. Lúc này sắc mặt Trung Phi Long trắng bệch, gã bị trói ở trên một giá chữ thập, tay trái bị cắt ra một vết thương, từng giọt máu tươi rơi vào trong một cái chén lớn phía dưới vết thương. Máu tươi đỏ sẫm hội tụ ở trong đó. Tào Chính Đức không ngừng nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Trung Phi Long nhìn Tào Chính Đức cầu khẩn nói, đại nhân, ta thật sự không biết ngài đang nói gì. Ta không biết ngươi nói lực lượng gì. Tào Chính Đức vung tay lên, vết thương trên bàn tay Trung Phi Long liền phục hồi như cũ. Tào Chính Đức tham lam bưng chén máu kia lên, trực tiếp uống một ngụm. Ọt ọt, ọt ọt, ọt ọt. Trong hoàn cảnh yên tĩnh không tiếng động này, lộ ra vô cùng chói tai. Trung Phi Long trên mặt vô cùng sợ hãi, hắn giống như nhìn thấy mình về sau trở thành huyết thực của người khác, thẳng đến khi bị ép khô giá trị lợi dụng mới thôi. Trên mặt Tào Chính Đức hồng nhuận một mảnh, thật sự là quá mỹ vị. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, vì sao lại ngon như thế? Trong mắt Tào Chính Đức tràn ngập vẻ tham lam, Trung Phi Long vần quanh, trong mắt tràn đầy mê say, không ngừng ngửi mùi vị trong không khí. Khí tức của thiên chính là có ma lực khổng lồ như vậy, cho dù đã pha loãng, vẫn có sức hấp dẫn chí mạng đối với những tu sĩ này. Đây là một loại khát vọng bản năng, khát vọng đối với lực lượng cao cấp nhất. Đúng lúc này, một đạo lưu quang bỗng nhiên từ ngoài động quật truyền đến. Đạo lưu quang này trong nháy mắt đã rơi vào trong tay Tào Chính Đức. Ý niệm của Tào Chính Đức hơi đảo qua, đã biết tin tức trong đó. Hơi hơi nhíu mày, thật là, thời điểm trọng yếu như vậy làm sao sẽ tìm ta đi báo cáo. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, mặt của hắn cũng có chút vặn vẹo, cho dù là khí tức còn sót lại của thiên, cũng làm cho thần trí của hắn xảy ra biến hóa nào đó. Hừ, chờ ta tìm được nguồn gốc của cỗ lực lượng này, ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi, biến toàn bộ các ngươi thành huyết thực của ta. Chương 923, Huyết Ngọc Đạo Nhân, Giải Phẫu Điều Tra. Hô hô, ha ha ha, tinh thần của Tào Chính Đức dường như cũng có chút dị thường. Rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, vung tay lên, triệt để phong tỏa nơi này. Xoay người rời khỏi địa huyệt của mình, lặng yên không một tiếng động đi về phía sâu trong Bắc Mạc. Rất nhanh hắn đi tới một ngọn núi cao ngất, xuyên qua một thông đạo thật dài, đi vào chỗ sâu dưới mặt đất. Càng đi xuống dưới, khí tức máu tanh càng nồng đậm. Rất nhanh hắn đã đi tới một nơi giống như hồ máu. Nơi này là một huyết hồ chiếm diện tích ít nhất 100 trượng, có thể thấy phía dưới là máu thịt chi chít, chân tay và máu tươi tạo thành. Trận pháp và cấm chế thần bí kết nối với huyết hồ, khiến nơi này nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nơi này chính là tổng bộ của huyết ma giáo, ở trung ương biển máu có một tòa cung điện huyết sắc, lặng lặng đứng lặng trong biển máu. Hơn phân nửa cung điện đều ở trong huyết hồ. Ánh mắt Tào Chính Đức âm trầm, đi tới cửa vào phía trên cung điện. Nơi này có một cánh cửa chuyên môn, lúc này là mở ra. Tào Chính Đức đi theo vào, rất nhanh hắn đã đi tới chỗ sâu trong cung điện. Trong một gian thiên điện đã hội tụ mười mấy bóng người, toàn bộ bọn họ đều là nhân viên phụ trách thu thập tin tức trong Cửu Châu cảnh. Lúc này, ngồi ở trên cùng chính là một đạo nhân mặc một thân huyết y, đối phương tràn ngập khí tức vô cùng dọa người. Đây tuyệt đối là tu sĩ cấp bậc trường sinh, sau gáy của hắn tràn ngập huyết sắc quang luân, trong đó tựa hồ có vô tận biển máu đang quay cuồng. Lúc này, ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn mọi người ở đây. Gọi các ngươi đến là vì tập hợp tin tức gần đây. Tình huống ở Cửu Châu thế nào rồi? Người này tên là Huyết Ngọc Đạo Nhân, là một vị tu sĩ trường sinh, thành đạo từ mấy vạn năm trước. Vốn dĩ hắn cũng muốn tới phụ tá thiên mệnh chi tử, nhưng ai có thể nghĩ tới trận chiến ở biên quan ma đạo, thế mà trực tiếp thua sạch. Đem toàn bộ sinh lực của Bắc Mạc đều thua hết, đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý liệu của bọn họ. Ma giáo không thể không nuốt quả đắng này, hiện tại chuyên tâm thu thập tin tức là chính. Dự định lấy tin tức Cửu Châu làm thẻ đánh bạc, tương lai liên hợp với ba đạo ngoại vực khác. Sau khi công phá Cửu Châu, người có thể trở thành phong thần hay không phải xem vận khí. Lúc này, sắc mặt Huyết Ngọc Đạo Nhân nghiêm túc, yên lặng nhìn chăm chú mười mấy người trước mắt. Dưới trướng mỗi người bọn họ đều có một mạng lưới tình báo, phụ trách các khu vực khác nhau. Bọn họ cũng đã lấy ra một quyển lại một quyển ghi chép, phía trên tất cả đều là tin tức các nơi. Huyết Ngọc Đạo Nhân sở dĩ có thể đảm nhiệm chức vị này, tự nhiên cũng có thủ đoạn của hắn. Vô số thư tịch hóa thành vô số tin tức trong linh thức của hắn, tràn vào trong quang luân sau đầu hắn. Trong huyết luân tựa hồ có ngàn vạn thân ảnh, đó là từng đạo huyết sắc bóng người. Những bóng người này có vô số tin tức trong trí nhớ. Bọn họ dường như đang lý giải phân tích những tin tức này, ở trên không biển máu, một hình tượng hư ảo mơ hồ đang xuất hiện. Những ảo ảnh này chính là khu vực bọn họ thu thập tình báo, chủ yếu tập trung ở tình báo các lộ tu sĩ, tin tức đạo binh trong các thành thị. Hướng đi của mỗi một đạo binh, còn có hướng đi của một số tu sĩ, giống như một thế giới mô phỏng cỡ lớn. Đây là một bản đồ Cửu Châu lập thể hoàn chỉnh, thực lực mỗi thế lực phân bố vô cùng rõ ràng. Huyết Ngọc Đạo Nhân khẽ gật đầu, lúc này, hắn đã đổi mới tin tức nắm giữ Cửu Châu của mình. Các đại đạo thống của Cửu Châu vẫn đang phát triển, vẫn còn đang làm chuẩn bị chiến tranh cuối cùng, nhưng thời gian đã sắp đến, bây giờ đã là cuối tháng 2. Còn có 3 tháng, thời gian bọn họ chính thức khai chiến cũng không sai biệt lắm. Trên mặt Huyết Ngọc Đạo Nhân lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, phun ra một ngụm chọc khí thật sâu. Trở về đi, tiếp tục thu thập tin tức. Mọi người nghe nói như thế yên lặng gật đầu, vô thanh vô tức rời khỏi cung điện màu máu. Mà ánh mắt của Huyết Ngọc Đạo Nhân đã nhìn chằm chằm vào sau lưng Tào Chính Đức. Trong mắt hắn lóe lên một tia nghiền ngẫm, trong nháy mắt đối phương tiến vào nơi này, hắn đã nhận ra một loại khí tức dị thường. Đây là khí tức gì? Mê người như thế, ngay cả ta cũng nhịn không được khát vọng đối với loại huyết mạch này. Trong mắt Huyết Ngọc Nhân lóe lên một tia lạnh lẽo và hàn quang, hắn thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Lặng yên không một tiếng động hóa thành một đạo huyết quang, hắn đã biến mất ở trong tòa cung điện này, vô thanh vô tức đuổi theo Tào Chính Đức. Tào Chính Đức hoàn toàn không biết, một sát tinh đã đuổi theo hắn. Rất nhanh Tào Chính Đức đã trở về địa huyệt của mình, không kịp chờ đợi đi tới trong lồng giam Trung Phi Long. Lúc này trên mặt Tào Chính Đức tràn đầy khát vọng, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong khát vọng máu tươi của Trung Phi Long. Huyết Ngọc Đạo Nhân cũng đến nơi này, liếc mắt liền thấy Trung Phi Long bị trói trên giá hành hình. Khí tức trên người đối phương nồng nặc như thế, khiến trong lòng hắn nhảy dựng. Thì ra khí tức trên người ngươi là lấy được từ trên người hắn. Nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên, Tào Chính Đức lập tức cứng đờ người, không thể tin nhìn về phía sau. Huyết Ngọc Đạo Nhân bình tĩnh đứng sau lưng hắn. Trên mặt Tào Chính Đức vặn vẹo. Sao ngươi lại tới nơi này? Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, còn có không thể tưởng tượng nổi, càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Huyết Ngọc Đạo Nhân không còn liếc hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra lạnh như băng. Người này ta muốn, nói xong vung tay lên, liền hướng về Trung Phi Long chộp tới. Tào Chính Đức nhìn thấy một mảnh huyết quang cuốn về phía Trung Phi Long, theo bản năng giống giận, không cần, ngươi không thể làm như vậy, hắn là của ta. Nói xong, một mảnh huyết vụ từ trong tay hắn bay ra, đã hướng về Huyết Ngọc Đạo Nhân quét sạch. Huyết Ngọc Đạo Nhân thấy Tào Chính Đức dám phản kích, cũng có chút giật mình nhìn hắn một cái. Trong mắt lóe lên một mảnh huyết sắc vòng xoáy, cả người Tào Chính Đức cứng ngắc, Tiếp theo trong tiếng kêu thảm thiết nổ thành một đoàn huyết nhục. Huyết Ngọc đạo nhân khẽ há miệng, tất cả tinh khí huyết của Tào Chính Đức đều bị hút khô. Sau đó hắn trực tiếp đi về phía tử vong, không có bất kỳ một chút khả năng nào khác. Mà ánh mắt của Huyết Ngọc đạo nhân đã rơi vào trên người Trung Phi Long, trên mặt có chút hứng thú, một tay bao phủ hắn ở trong huyết quang. Trung Phi Long xuất hiện ở trên tay hắn, Huyết Ngọc đạo nhân lóe lên biến mất ở nơi này. Rất nhanh hắn liền về tới trong cung điện dưới biển máu, Trung Phi Long ở trong tay hắn giống như là nhân ngẫu. Một đạo hồn phách hư ảo bị rút ra từ trong thân thể của hắn. Huyết quang trong tay hắn càng thêm tràn đầy, giống như có ma lực kỳ diệu đang tiến hành mổ bụng, mở ngực rửa sạch hồn phách của hắn. Từng đạo tin tức tựa hồ từ trong hồn phách bị cưỡng ép rút ra, biến thành một bộ lại một bộ hình ảnh. Huyết Ngọc đạo nhân quan sát những hình ảnh này, cẩn thận phân tích tất cả tin tức bên trong. Huyết sắc quang luân sau đầu hắn, tất cả huyết ảnh đều ghi nhớ những nội dung này, tựa hồ đang tiến hành phân tích. Trung Phi Long tất cả tin tức đều bại lộ ra, cuộc đời hắn trải qua, cho dù chuyện nhỏ bé nhất cũng không buông tha. Chương 924, Huyết Ngọc Tham Lam, Vạn Huyết Chi Nguyên. Rất nhanh Huyết Ngọc đạo nhân đã xem xong cuộc đời của đối phương. Hình ảnh cũng khóa chặt ở trong một lần Trung Phi Long say rượu, chính là ở một lần kia, đối phương thu được khí tức kỳ diệu. Trung Phi Long đi qua tất cả lộ tuyến đều được thể hiện ra rõ ràng, Huyết Ngọc đạo nhân cẩn thận quan sát, nhìn ra nơi kia tựa như là một phần mộ. Trong mắt hắn lộ ra một tia tham lam. Thì ra là thế, người này có khả năng tiến vào một mộ huyệt thần bí không biết, nó mới có thể nhiễm phải cỗ khí tức kỳ lạ này. Hắn lây dính cũng chỉ là sản phẩm sau khi cỗ khí tức này diễn hóa, nhưng tạo thành ảnh hưởng to lớn cho hắn như thế. Trong thân thể có một thứ vô cùng tôn quý, dường như có dấu vết khái niệm. Loại khí tức này ta đã từng thấy qua, lần trước ba đại tiên nhân giáng lâm dẫn phát đại chiến, chính là bắt nguồn từ nó. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hàn quang. Khí tức của thiên, không nghĩ tới lại phát hiện dấu vết trong một tòa thành nhỏ ở Bắc Châu. Thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt hắn đều lộ ra vẻ ngưng trọng cùng suy tư. Bất quá, lần trước Thiên Thanh Thành cũng đã xuất hiện qua khí tức của thiên, nơi đó cũng là Bắc Châu. Vì sao ở trong Bạch Mông Thành cũng có thiên chi khí tức? Chẳng lẽ lần trước Thiên Thanh Thành là một mồi nhử, cũng không phải là khu vực chân chính của thiên chi phong ấn? Huyết Ngọc đạo nhân nhạy bén lập tức nhận ra một chút manh mối, sau khi thoáng suy tư, hắn cảm thấy mình cần phải đi điều tra một chút. Tự mình đi xem một chút, có lẽ có cơ hội có thể để cho ta đạt được vượt qua tất cả tiên nhân. Từ sau khi biết chuyện phong ấn của thiên, mỗi một tu sĩ trường sinh, thậm chí là kiếp cảnh đều có một số ý nghĩ trong lòng. Người có thể trường sinh nào có trung thành chân chính gì, bọn họ chân chính trung thành chỉ có chính mình. Chỉ cần có cơ hội thành tựu cao hơn, để bọn hắn bán đứng toàn bộ thế giới, cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Huyết Ngọc đạo nhân lặng lẽ rời khỏi tổng bộ Huyết Ma giáo. Chỉ không đến một canh giờ đã vượt qua ngàn dặm giáng lâm đến Bạch Mông Thành. Hắn hóa thân thành một người bình thường, lặng yên không một tiếng động đi về phía Trung Phi Long gặp kỳ ngộ. Trong nháy mắt khi hắn đến đây, đã bị người có tâm bắt được. Lý Thanh cũng nhìn thấy tin tức của hắn trước tiên. Huyết Ngọc đạo nhân, tu sĩ trường sinh đời thứ 13 của Ma đạo Huyết Ma giáo, thọ nguyên đã qua 3 vạn năm. Hơi thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia ngưng trọng. Một vị tu sĩ trường sinh bị hấp dẫn tới, xem ra kế hoạch của bọn họ thành công một nửa. Đáng tiếc nguyện vọng thuật của ta không cách nào ảnh hưởng đến tu sĩ cấp bậc trường sinh, nếu không kế hoạch này xác suất thành công sẽ cao hơn. Lý Thanh chỉ có thể nhìn năm kế hoạch quái dị có logic của trí tuệ, không thể trực tiếp nhúng tay vào. Huyết Ngọc đạo nhân đi tới ngã tư đường, ánh mắt hắn cẩn thận quan sát con hẻm nhỏ đen kịt này. Trong mắt lóe ra huyết quang thần bí, dường như có thể thấm nhuần tất cả. Nhưng toàn bộ ngõ nhỏ trong mắt hắn là một mảnh trống trải, hắn không tìm thấy bất cứ thứ gì. Thật sâu nhíu mày, không có lý do, hắn rõ ràng chính là ở trong này trong vô ý xâm nhập một mảng không gian không biết. Huyết quang trong mắt hắn càng ngày càng tràn đầy, hiện thực bốn phía tựa hồ cũng đang vặn vẹo. Lúc này, hắn đang quan sát không gian hiện thực này, tìm kiếm thời không dị thường không biết. Từng cái thời không biết bị hắn đào ra, nhưng sau khi hắn cẩn thận tìm tòi, không có phát hiện nơi thần bí cùng loại với Trung Phi Long trong trí nhớ. Kỳ quái, ta ít nhất đã thấy được 10 cái tầng diện không gian khác nhau, nhưng không có cùng loại. Rốt cuộc là ở đâu? Trong lòng Huyết Ngọc đạo nhân lúc này cũng càng ngày càng tin tưởng, khả năng đây thật sự là chỗ của thiên chi phong ấn. Hắn hoàn toàn không tìm ra bất cứ dấu vết gì, lúc này mới phù hợp hiện tượng phong ấn của thiên. Dù sao lục đạo bát tiên tìm kiếm vô số năm, nếu thật sự dễ dàng tìm được như vậy, bọn chúng cũng sớm đã bại lộ. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ ngưng trọng. Thân thể hơi hóa thành một cái bóng màu máu, vô thanh vô tức chìm vào trong lòng đất. Lúc này, hắn muốn tiến hành tìm tòi toàn phương vị, thăm dò mỗi một chỗ ở góc chết. Cho dù thiên chi phong ấn xuất hiện, cũng nhất định là ở thời đại xa xôi, thời gian xa như vậy, tất nhiên đã bị vùi lấp ở trong bùn đất thật dày. Bạch Mông Thành này được thành lập chưa đến 3.000 năm, cho nên di tích hẳn là tồn tại ở dưới mặt đất. Trung Phi Long hẳn là tình huống ngoài ý muốn nào đó, mới khiến hắn tiến vào bên trong thiên chi phong ấn. Huyết Ngọc Đạo Nhân cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh đã phân tích ra tình huống đại khái. Hắn yên lặng tìm kiếm dưới mặt đất, linh thức không ngừng quét hình, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khu vực sâu 300 trượng phía dưới thành thị đều bị hắn quét hình rõ ràng. Không có bất kỳ vật gì có thể thoát khỏi sự bắt giữ của hắn, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Huyết Ngọc Đạo Nhân không nhanh không chậm, yên lặng dùng hai mắt tìm tòi. Hắn biết có vài thứ pháp thuật là tìm không ra, nhất định phải dựa vào hai mắt mình đi xác nhận. Hắn lấy giao lộ dưới mặt đất làm trung tâm, bắt đầu thăm dò kiểu vòng tròn, không ngừng xâm nhập vào trong lòng đất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đảo mắt một ngày, toàn bộ phạm vi thành Bạch Mông, từ mặt đất đến khu vực 100 trượng dưới mặt đất, đều đã bị hắn lợi dụng mắt thường của mình quan sát qua. Mỗi một tảng đá đều được hắn ghi chép trong bánh xe ánh sáng sau đầu, nơi đó hình thành một mô hình to lớn. Đều là tin tức cấu thành từ hai mắt hắn nhìn thấy. Lúc này, hắn rốt cuộc dừng bước, hắn có chút kinh ngạc nhìn một tấm bia đá kỳ lạ trước mặt. Tấm bia đá này dưới sự dò xét của linh thức hắn hoàn toàn không tồn tại, chỉ có ở dưới ánh mắt của hắn mới có thể tồn tại. Hắn lập tức ý thức được, thứ này không đơn giản. Hắn giơ tay lên, một luồng pháp lực dồi dào tuôn ra, sức mạnh kinh khủng trực tiếp tác động lên phiến đá. Hắn kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình đụng vào phiến đá trong nháy mắt đã bị hút khô, không có bất kỳ một chút tán giật nào. Thứ này giống như một cái động không đáy, có thể thôn phệ tất cả. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Có thể hút khô lực lượng cấp bậc trường sinh của ta, xem ra đây chính là cửa vào của thiên chi phong ấn. Trong tay hắn tràn ngập dao động, đây là đạo của hắn. Vạn huyết chi nguyên, đạo đặc tính này là sau khi hết thảy sinh mệnh chạm đến vạn huyết chi nguyên này, đều sẽ phản bản quy nguyên hóa thành huyết thủy, trở thành một bộ phận của hắn. Lực sát thương đối với sinh mệnh là lớn nhất, nhưng trong đó cũng đề cập đến chuyển đổi vật chất, tương tự có thể ảnh hưởng đến vật chất tầng diện nhất định. Lực lượng vô thanh vô tức rơi vào trên tấm bia đá, vạn huyết chi nguyên tựa hồ muốn làm hao mòn tấm bia đá này. Nhưng chuyện khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra, bề mặt logic của nó sau khi chạm vào bia đá cũng không ngăn cản được uy lực của nó. Trong nháy mắt bị hấp thu, không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả hữu dụng nào. Chương 925, hai đầu phương hướng, thế giới nguyên thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết Ngọc Đạo Nhân bị lực lượng bia đá này làm chấn kinh, nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu. Hắn cũng không nhìn thấy, trong một không gian thần bí, ánh mắt của năm hóa thân trí tuệ logic đang lẳng lặng nhìn hắn. Chỉ nghe thanh âm nữ tử trầm thấp nói, rất nhanh ánh mắt của tiên nhân ma đạo sẽ bị hắn hấp dẫn. Lẳng lặng chờ đợi đi. Lúc này, Lý Thanh cũng đang nhìn chăm chú vào hành vi của vị Huyết Ngọc Đạo Nhân này, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Kế hoạch quái dị của năm đại trí tuệ logic rất thuận lợi. Tu sĩ trường sinh ma đạo vị thứ nhất đã bị hấp dẫn. Bây giờ ngoại đạo có tam đại thiên mệnh thống nhất, áp lực đã cho tam đại đạo môn. Tôn Càn Khôn cũng bắt đầu chấp hành kế hoạch của chúng ta cũng phải hoàn thành tu luyện cuối cùng. Đồng thời, cũng phải chuẩn bị đường lui thất bại. Ánh mắt hiên lặng đảo qua trên ngọc bản, rất nhiều thiên hạ bách tính đang bị hắn quan sát từng chút một. Huyết nhục thế giới của địa quật Nam Cương, ta cần mang ra ít nhất một khối hạt giống huyết nhục độc lập. Tiến vào một khu vực an toàn của thế giới không xác định ở Cao Duy, đồng thời để lại tài nguyên phục sinh nhất định. Muốn đi qua nơi đó, cần phải có một hóa thân đặc thù. Già thiên thần y và mũ không thể nhớ quá mức chân quý, không thể tùy ý mất mát. Cho nên không thể tùy tiện tiến vào huyết nhục thế giới. Có thể dùng huyết nhục chi thụ, nó vốn chính là ma chủng đến từ vực ngoại. Tương tự như huyết nhục thế giới, hơn nữa đã đạt đến lực lượng cấp bậc pháp tướng, là thích hợp nhất để thăm dò hóa thân. Trường sinh động thiên, có thể lợi dụng nó để luyện thành một kiện đạo khí động thiên tùy thân. Trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, ánh mắt của Lý Thanh rơi vào thiên hạ luyện khí bách khoa toàn thư. Phía trên có 9 kiện pháp khí thần diệu, mỗi một loại đều là hỗn hợp vô số loại tin tức mà thành, có đặc tính đặc biệt. Thần Minh Đăng, Vạn Linh Mẫu Nhãn, Vạn Pháp Thần Phiên cũng chỉ là ba món đại đạo khí. Lúc này, hắn đã rơi vào kiện đạo khí thứ tư Thế Giới Châu. Thế Giới Châu là một loại đạo khí vô cùng lợi hại, nó dung hợp một động thiên và một loại chí bảo, vừa có thể hóa thành chỗ tránh nạn tạm thời, cũng là một vũ khí công thủ mạnh mẽ. Lấy lực lượng một thế giới công kích bất cứ kẻ địch nào, uy lực mạnh yếu chỉ có liên quan với động thiên của bản thân đạo khí. Hiện tại Trường Sinh Động Thiên chính là tài liệu thích hợp luyện chế nhất. Còn lại một ít phụ tài rất dễ tìm, trong tay hắn đều có. Nhưng mà hiện tại hắn còn thiếu một thứ, có thể chịu được động thiên, đồng thời luyện chế thành vật dẫn thế giới nguyên thạch của Thế Giới Châu. Dựa theo sự phát triển của món đạo khí này, nó không có giới hạn tiềm lực cao nhất, chỉ cần không ngừng lớn mạnh, thậm chí cuối cùng động thiên có thể diễn biến thành thế giới. Nhưng muốn đạt tới một bước này, phải là có được động thiên tính chất phát triển, loại động thiên này là phi thường thưa thớt. Trường Sinh Động Thiên vừa hay phù hợp, bởi vì đặc tính của Trường Sinh Động Thiên có thể nuốt quái vật, trong đó cây Trường Sinh Quả chính là căn cơ và logic của bản thân động thiên. Tại sao khi dung hợp logic thế giới nguyên thạch, sẽ trở nên càng thêm đặc biệt? Lý Thanh nhanh chóng lợi dụng miếng ngọc tìm được tung tích của nguyên thạch thế giới. Thế giới nguyên thạch là một loại vật chất tinh hoa nào đó do thế giới trong thời gian dài đằng đẵng thai nghén ra, tự nhiên ẩn chứa logic cùng tin tức diễn sinh nào đó của thế giới. Tùy cơ xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới. Nhìn vị trí biểu hiện trên miếng ngọc, Lý Thanh hơi nhíu mày. Ở chỗ của Bồ Giang Long Vương, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vậy hẳn là dễ dàng đạt được. Nhưng không đến mà phi lễ cũng không đến, thứ quý giá này, Bồ Giang Long Vương hẳn là sẽ không dễ dàng cho ta. Hơn nữa Bồ Giang Long Vương có khả năng đã bị theo dõi, muốn tiếp xúc cũng không dễ dàng như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thanh thao túng cây huyết nhục, nhanh chóng co rút lại, biến thành một bóng người. Cây huyết nhục cấp bậc pháp tướng, có thể sử dụng ra thực lực đã là cấp cao nhất dưới Trường Sinh. Lý Thanh khống chế hóa thân của huyết nhục chi thụ, im hơi lặng tiếng rời khỏi Trường Sinh Động Thiên. Lúc này Trường Sinh Động Thiên ẩn ở trong một chỗ địa mạch, một mực dựa vào tinh khí trong địa mạch duy trì tồn tại. Động thiên cần có tài nguyên bên ngoài không ngừng duy trì, một khi thời gian dài không có tài nguyên bên ngoài chảy vào, sẽ nhanh chóng sụp đổ héo rút. Lý Thanh nhanh chóng đi tới Bổ Giang, đại hình chiếu thuật vô thanh vô tức giáng xuống, lực lượng nhân đạo bất bại pháp thể tràn ngập toàn thân. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành một con cá chép. Cá chép chậm rãi bơi trong nước, đi về phía cung điện của Bổ Giang Long Vương. Lý Thanh đi tới bên ngoài Long Cung thì gặp một binh tôm đang tuần tra bên ngoài Long Cung. Lý Thanh bơi qua bên cạnh hắn, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà trong nháy mắt đã xâm nhập vào thân thể đối phương. Thân thể của tên lính tôm cứng đờ, tâm linh đã bị Lý Thanh chiếm cứ. Lý Thanh khống chế con tôm binh này, còn huyết nhục thụ vẫn du động xung quanh. Rất nhanh quân tôm đã tiến vào Long Cung, đi tới cửa vào một hoa viên trong Long Cung thủ vệ. Lý Thanh tuân theo chức trách của thủ vệ này, lặng lặng chờ đợi thời khắc Long Vương gặp phải. Toàn bộ Long Cung vẫn luôn bị giám thị, là ánh mắt đến từ Hạo Nhiên Thánh Nhân. Các tiên nhân đều tập trung chú ý đến mấy người đã từng có liên hệ với Lý Thanh. Loại chờ đợi này kéo dài nửa ngày, tâm tình của Long Vương dường như không tệ, đang từ một hành lang đi tới. Ngay khi hắn đi qua cánh cửa lớn này, đại hình chiếu thuật của Lý Thanh đã hình chiếu lực lượng của Chư Thiên Văn Minh. Hiệu quả đại hình chiếu thuật có thể sinh ra quyết định bởi thực lực của hình chiếu giả, cho nên lực lượng Chư Thiên Văn Minh Trường Hà này cũng chỉ có cấp bậc lính tôm trúc cơ. Trong nháy mắt Long Vương đi qua nơi này, binh tôm tay cầm trường thương bỗng nhiên buông lỏng. Sắc mặt binh tôm trắng bệch vội vàng chộp về phía binh khí, hơi chạm vào ống tay áo Bổ Giang Long Vương, nhưng một chảo đã vồ hụt. Trực tiếp bị dọa đến mức quỳ trên mặt đất. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, nhìn qua giống như bỗng nhiên không cầm binh khí. Lúc này, Bổ Giang Long Vương lại bắt lấy trường thương của đối phương rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía lính tôm dưới chân, lộ ra một tia phẫn nộ. Thật là một phế vật, ngay cả binh khí cũng cầm không tốt, còn không mau cút xuống cho ta. Nói xong, buông binh khí vung tay lên, quân tôm này và binh khí bị đuổi ra khỏi cửa, lăn ra ngoài hành lang hoa viên. Quân tôm không dám có bất kỳ câu oán hận nào, vội vàng ôm lấy vũ khí của mình, xám xịt rời đi. Lúc này, Long Vương nhíu mày tiến vào trong hoa viên, ngồi ở trên đình nghỉ mát, yên lặng nhìn dòng sông Bổ Giang vô tận phía trên. Trong tinh thần của hắn xuất hiện một bóng người màu vàng kim. Bổ Giang Long Vương, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Bổ Giang Long Vương nhìn Lý Thanh, đạo hữu làm chuyện thật lớn. Lần trước thánh nhân Nho Đạo đã tìm tới cửa, Tuy rời đi, nhưng ta biết hắn vẫn luôn giám thị ta. Đạo hữu mạo hiểm đến liên lạc ta, không biết là có chuyện gì. Ta tới giao dịch với ngươi một món đồ. Thứ gì? Sắc mặt Long Vương Bồ Giang bình tĩnh hỏi. Thế giới nguyên thạch. Chương 926, Linh Chú trao đổi, chướng nhãn dễ thắng. Bồ Giang Long Vương nghe nói như thế, có chút kinh ngạc nói. Ngươi muốn thứ này làm gì? Đây chính là bảo vật tương đối chân quý, ta cũng là ngẫu nhiên mới được một viên. Đây là thứ có thể làm căn cơ của bảo vật tiên nhân. Lý Thanh khẽ gật đầu, ta biết nó rất quý giá. Cho nên ta sẽ dùng một món đồ để đổi với ngươi. Thứ gì? Bồ Giang Long Vương lập tức hứng thú. Trường sinh linh chú, pháp này có thể kéo dài thọ nguyên, chỉ cần ngươi không chủ động tiêu hao, cơ hồ có thể sống trên 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm, chỉ cần thế giới bất diệt. Nghe nói như thế, trong lòng Bồ Giang Long Vương lập tức nhảy dựng, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, có giá trị này, ta mới có thể tới tìm ngươi đổi lấy thế giới nguyên thạch. Bồ Giang Long Vương trầm mặc một lát, được, ta đổi với ngươi. Nhưng mà, bây giờ tiên nhân nhìn ta, làm sao lại giao thứ này cho ngươi? Ngươi cảm thấy tiên nhân nho đạo có thể nhìn thấy đồ vật trong bảo khố của ngươi không? Không được, chỗ đó ta bố trí trận pháp cùng cấm chế nghiêm mật, muốn từ bên ngoài trực tiếp nhìn trộm là không có khả năng, trừ phi phá vỡ trận pháp cùng cấm chế. Tiên nhân chỉ là một đạo hóa thân, mặc dù lợi hại, nhưng cũng không cách nào làm được hoàn toàn không bị bất kỳ lực lượng nào quấy nhiễu. Vậy thì đơn giản, ngươi tiến vào bảo khố một lần, đem thế giới nguyên thạch ngụy trang thành một viên bảo châu bình thường, sau đó xen lẫn trong một ít tài liệu, toàn bộ đưa cho Long Nhi. Nói là cho hắn gia sản. Ta tự có biện pháp có thể giấu giếm được ánh mắt của tiên nhân nho đạo lấy được thế giới nguyên thạch. Bồ Giang Long Vương khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi nơi này, thản nhiên hướng về bảo khố của mình đi đến. Sau nửa canh giờ, trong cung điện Long Vương, Long Nhi đã sôi nổi đi tới nơi này. Ra ra, thanh âm thanh xuân, thiếu niên môi hồng răng trắng nho nhỏ trực tiếp nhào vào trong ngực Bồ Giang Long Vương. Lúc này, Ngao Minh Châu của Đông Hải Long Cung cũng đứng ở trong cung điện. Một đôi mắt đều nhìn Long Nhi, trên mặt cười khanh khách. Hiển nhiên tình cảm của bọn họ cũng vô cùng không tệ, đã bồi dưỡng rất tốt. Bồ Giang Long Vương lấy ra một túi chữ vật, Long Nhi, đây là một phần tài nguyên tu luyện ra ra lấy ra từ trong bảo khố. Sau này sự tiêu hao của ngươi và Minh Châu có thể từ bên trong lãnh. Cầm về, đặt ở nơi bảo hiểm. Long Nhi nhìn túi chữ vật Long Vương đưa tới, trong mắt mặc dù có một tia không hiểu, nhưng hắn vẫn nhận lấy. Trước kia hắn muốn bất kỳ vật liệu gì đều là trực tiếp đi bảo khố Long Cung lấy, hắn không rõ ra ra tại sao phải cho hắn một phần. Bồ Giang Long Vương vuốt đầu hắn nói, thời gian gần đây đang rối loạn, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ra ra lấy ra một phần bảo vật trực tiếp giao cho ngươi, là vì để cho các ngươi có chuẩn bị. Nếu như tương lai xuất hiện sự kiện gì đột phát, các ngươi có thể trước tiên cầm những bảo vật này nhanh chóng rời khỏi Long Cung. Người không lo xa tất có lo gần. Các ngươi tốt nhất đem những bảo vật này giấu ở địa phương khác nhau. Như vậy cho dù sau này Long Cung bỗng nhiên xảy ra chuyện, có những bảo vật này cũng đủ cho các ngươi một đường tu luyện tới pháp tướng cảnh giới. Nghe Bồ Giang Long Vương nói lời thấm thía an bài, trên mặt Long Nhi cũng lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Ra ra, ta biết rồi, Long Nhi nhất định sẽ làm theo. Ngao Minh Châu ở bên cạnh cũng là sắc mặt trịnh trọng, hiển nhiên nghe ra lo lắng trong lời nói của Bồ Giang Long Vương. Ngao Minh Châu và Long Nhi rời cung điện Bồ Giang Long Vương, hai người về tới cung điện của mình. Chỉ nghe Long Nhi nói, Minh Châu tỷ tỷ, chúng ta giấu những thứ này ở đâu? Ngao Minh Châu hơi suy tư nói, trăm năm trước, ta từng đi qua Cửu Châu, cũng biết một ít nơi bí ẩn, việc này để ta xử lý. Lời Long Gia Gia nói, chúng ta nhất định phải nghe. Long Nhi nghe vậy đưa ra túi chữ vật, Ngao Minh Châu nhanh chóng tiếp nhận. Thời gian ta không có ở đây ngươi phải chú ý nhiều hơn. Có chuyện gì muốn liên hệ ta lập tức biết không? Ngao Minh Châu nhìn Long Nhi thấp giọng nói. Long Nhi vội vàng gật đầu, biết rồi, Minh Châu tỉ tỉ. Rất nhanh Ngao Minh Châu lặng yên rời khỏi nơi này, đi về các nơi ở Cửu Châu. Nhưng vào lúc này, bản thể của Lý Thanh bắt đầu thi triển dịch đạo. Tâm linh của hắn vô thanh vô tức tiến vào phía trên dòng sông thời gian, thông qua con mắt trong vòng xoáy màu vàng nhìn thấy tương lai. Ngao Minh Châu sẽ giấu đồ vật ở 9 nơi khác nhau. Phân biệt ở 9 châu khác nhau. Mà thế giới nguyên thạch chính là một nơi ẩn nấp trong đó. Trong lúc Lý Thanh quan sát hóa thân của cây huyết nhục đi lấy những thứ này liệu có gặp vấn đề gì không? Một mảnh hình ảnh chậm rãi hiển hiện, trong một đầm nước nho nhỏ, chỗ sâu có một động quật, bên trong trưng bày mấy dương bảo vật, đều là đồ vật của Long Cung. Bốn phía đều là cấm chế phong tỏa, muốn lấy được cũng không dễ dàng. Lúc này, thân ảnh của huyết nhục chi thụ đã đến nơi này, vô thanh vô tức mở cấm chế ra, đồng thời lấy được bảo vật trong đó. Bóng dáng của cây huyết nhục nhanh chóng rời đi, toàn bộ quá trình không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào. Ánh mắt Lý Thanh khóa chặt hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân, đối phương cũng không đặt lực chú ý ở trên người Ngao Minh Châu. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười, quả nhiên, ánh mắt bọn họ đều ở trên người Bồ Giang Long Vương. Cũng không phải là quá mức chú ý đối với những người khác. Ngao Minh Châu đã từng tiếp xúc với Lý Thanh, vận mệnh của nàng đã sớm thay đổi, cũng bao phủ trong một mảnh sương mù. Lý Thanh yên lặng thi triển nguyện vọng thuật. Thế giới nguyên thạch bị giấu ở trong một khối tinh khí thạch trong túi trữ vật, lúc Ngao Minh Châu đặt xuống, vô ý rơi xuống, theo động quật trong nước chìm vào đáy nước. Đáy đầm kia có một mạch nước ngầm, cuốn tinh khí thạch này vào, chảy vào chỗ sâu dưới lòng đất, đi qua 9 quẹo 18 rẽ, nước sông gần đó bị sông ngầm vọt ra. Lực lượng kỳ diệu tiến vào trong Minh Minh, phảng phất quấy nhiễu đến vận mệnh. Trong túi trữ vật Ngao Minh Châu, thế giới nguyên thạch vô thanh vô tức dung nhập vào trong một viên tinh khí thạch. Lúc này, Ngao Minh Châu cũng đã đi tới một chỗ sơn mạch trong hồ sâu ở Bắc Kinh. Rất nhanh đi tới đáy hồ sâu, vung tay lên liền có mấy cái dương, còn có một đống lớn các loại tài liệu cùng tinh khí thạch rải rác bị mang ra ngoài. Trong đó có một viên tinh khí thạch vô cùng mượt mà, trong nháy mắt rơi xuống đất liền hơi bắn ra, lăn vào một góc bên cạnh. Chớp mắt đã trượt vào trong nước của động quật dưới nước này. Ngao Minh Châu hoàn toàn không phát giác, mà nhanh chóng thi triển thủ đoạn phong cấm nơi này. Viên tinh khí thạch kia cũng đã vô thanh vô tức theo dòng nước chảy về một nơi không rõ. Trong một con sông cách nơi này hơn trăm dặm, một con cá chép đang nhàn nhã bơi lội. Đảo mắt đã qua gần nửa ngày, một viên tinh khí thạch vô thanh vô tức từ trong một mạch nước ngầm chảy ra. Cá chép thảnh thơi nhàn nhã bơi tới, một ngụm nuốt tinh khí thạch vào, lắc lư rời khỏi nơi này. Lúc này Lý Thanh đang sử dụng dịch đạo, cẩn thận quan sát xem tương lai có phát sinh nguy hiểm gì không, bởi vì hành động lần này. Thẳng đến sau khi xác định lục đạo bát tiên không ai phát giác chuyện này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh huyết nhục chi thụ đã một lần nữa biến trở về hình người, đi về phía Trường Sinh Động Thiên. Đảo mắt đã qua gần nửa ngày, cuối cùng huyết nhục chi thụ cũng về tới Trường Sinh Động Thiên. Chương 927, Thế giới Châu Thành, khúc nhạc dạo thăm dò. Trường Sinh Động Thiên vẫn luôn ẩn nấp ở gần Vạn Long Sơn Long Châu, vẫn luôn không động đậy. Lúc này, huyết nhục chi thụ trở về, Lý Thanh bắt đầu hành động. Hắn tập trung sự chú ý vào miếng ngọc, thế giới châu. Nguyên liệu luyện chế, nguyên thạch thế giới, tinh hoa của bách mộc chi tinh, thổ thạch tinh hoa, hỏa diễm tinh thạch, canh kim chi tinh, giang hà thủy tinh, trăm loại sinh linh chi huyết, một tòa động thiên. Phương pháp luyện chế, đem tất cả vật liệu trừ bỏ thế giới nguyên thạch cùng động thiên toàn bộ hòa làm một thể, sau khi làm thành mực nước, viết chú văn thế giới nguyên thủy thần chú ở phía trên thế giới nguyên thạch, lại đem thế giới nguyên thạch đặt ở chỗ hạch tâm động thiên, rót vào pháp lực thôi động thế giới nguyên thạch sinh ra thế giới mạch lạc, xâm nhập đến toàn bộ động thiên bốn phương tám hướng, cuối cùng toàn bộ động thiên ở dưới tác dụng của thế giới mạch lạc tiến hành áp xúc, tạo dựng thế giới bình chướng, cuối cùng hóa thành thế giới châu. Hiệu quả đạo khí, thế giới châu là thế giới ban đầu, có thể dung nhập các loại vật chất thế giới tinh hoa, để cho bản thân trong động thiên logic tự nhiên diễn biến, cuối cùng có khả năng diễn biến trở thành thế giới độc lập. Lý Thanh khống chế cây huyết nhục, nhanh chóng dung hợp tất cả các loại tài liệu, viết thế giới nguyên thủy thần chú lên trên thế giới nguyên thạch. Theo chú ngữ được viết lên, một khối đá màu xanh biếc giống như tinh thạch hiện đầy hoa văn kỳ diệu. Những hoa văn này phảng phất khảm nạm ở mặt ngoài tinh thạch. Nhìn qua cũng tinh mỹ như thế, toàn bộ tảng đá cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Một loại ánh sáng mông lung bao phủ nó, dần dần cấu thành hình thái tám lỗ chín khiếu. Lực lượng của thế giới nguyên thạch dường như đang ấp ủ cái gì đó ở trong đó. Lý Thanh cầm nguyên thạch thế giới đi vào chỗ sâu trong động thiên Trường Sinh, ánh mắt nhìn cây Trường Sinh quả. Trực tiếp đặt thế giới nguyên thạch xuống dưới cây Trường Sinh quả, chôn vào trong bùn đất. Thế giới nguyên thạch phát sinh biến hóa. Một mảnh thế giới mạch lạc từ trong đó tràn ngập ra, lặng yên không một tiếng động rót vào trong đại địa cùng bốn phía còn có Trường Sinh Thụ. Trường Sinh Thụ theo thế giới mạch lạc chảy vào, dường như cũng bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Thế giới mạch lạc như một mạng lưới khổng lồ, rất nhanh liền dọc theo toàn bộ lực lượng động thiên lưu chuyển, tiến vào mỗi một góc. Thế giới mạch lạc nhanh chóng tạo dựng tuần hoàn, rễ cây Trường Sinh Thụ chậm rãi sinh trưởng, hoàn toàn bao phủ toàn bộ nguyên thạch thế giới. Ấn ký tinh thần của Lý Thanh cũng theo rễ cây trường sinh chảy vào trong thế giới nguyên thạch. Hắn kinh ngạc phát hiện ra trường sinh thụ đang dung hợp với thế giới nguyên thạch. Thế giới nguyên thạch chậm rãi bay lên trong bao bọc của rễ cây, cuối cùng hòa làm một thể với trường sinh thụ, dung nhập vào vị trí rễ cây. Lúc này, toàn bộ trường sinh động thiên đều hơi rung động, một tầng vật chất óng ánh thần bí vô hình chậm rãi tràn ngập biên giới trường sinh động thiên. Tầng vật chất thần bí này chính là lá chắn thế giới, là một loại vật chất thần bí do thời gian cùng không gian cấu thành. Là đồ vật sinh ra từ trong thế giới nguyên thạch. Rất nhanh tầng vật chất này đã bao trùm toàn bộ bốn phía trường sinh động thiên, ngay sau đó bên ngoài trường sinh động thiên bắt đầu cực tốc thu nhỏ lại. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã biến thành một viên bảo châu lớn chừng bàn tay, xuất hiện trong tay hóa thân cây huyết nhục. Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong viên bảo châu này đang xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bên trong đang xây dựng kim mộc thủy hỏa thổ, vòng tuần hoàn ngũ hành chi khí đang hoàn thành. Cây trường sinh giống như biến thành cây thế giới, rễ và nhánh cây của nó chính là mạch lạc của thế giới. Rễ cây dung nhập vào mặt đất, cành cây bao trùm bầu trời, vô số phiến lá giống như những không gian thời gian và không gian nhỏ. Mà toàn bộ trường sinh thụ cũng từ thực thể phảng phất biến thành hư ảo, tồn tại ở mỗi một góc của thế giới, nhưng tiến vào trong đó lại không nhìn thấy nó. Chỉ có vị chủ nhân Lý Thanh này mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của cây trường sinh. Phương thức công kích của thế giới châu chủ yếu có hai loại, loại thứ nhất là trọng lượng của bản thân thế giới châu. Bởi vì đây là một thế giới cỡ nhỏ, chất lượng động thiên vốn rất nặng, đạt tới 100 vạn tấn. Một đòn trọng lượng này đánh xuống, cho dù là tu sĩ pháp tướng cũng phải bị thương nặng. Phương pháp thứ hai chính là kích phát lực lượng trong đó, trải qua thế giới mạch lạc hóa thành thế giới lực. Loại lực lượng thế giới này tương đương với lực lượng logic, nhưng mà hiệu quả loại logic này là do bản thân thế giới châu có đủ logic mà quyết định. Logic trong viên thế giới châu này chủ yếu bắt nguồn từ thế giới nguyên thạch cùng trường sinh thụ. Luyện thành thế giới châu về sau, hai loại logic đã hòa làm một thể, diễn hóa ra một loại hoàn toàn mới logic. Lý Thanh thoáng dò xét đã biết hiệu quả logic của viên thế giới châu này thôn phệ vạn vật. Viên thế giới châu này có thể thôn phệ vạn vật, hết thảy vật phẩm, hết thảy vật chất chạm đến thế giới chi lực đều sẽ bị thôn phệ, sau đó phân giải. Phân giải hấp thu xong sẽ trở thành một bộ phận của thế giới châu. Nhưng loại năng lực này cũng có hạn chế, đó chính là phí tổn và lợi ích. Thôi động thế giới chi lực là phải tiêu hao lực lượng bản thân thế giới châu. Nếu như thôn phệ hấp thu vật chất cuối cùng sinh ra lực lượng nhỏ hơn tiêu hao, vậy sẽ dẫn đến lực lượng bản thân thế giới châu bị suy yếu, cũng chính là nội bộ thế giới héo rút. Chỉ có thôn phệ vật chất lực lượng đủ cao, mới có thể bù đắp tiêu hao hơn nữa có lợi nhuận. Vẫn tuân theo định luật bảo toàn chất lượng, Lý Thanh cảm nhận được tin tức logic này, không khỏi tán thưởng một tiếng. Đại đạo đều là trăm sông đổ về một biển, một ít đạo lý cuối cùng của kiếp trước, ở thế giới này cũng vẫn áp dụng như cũ. Xem ra có chút đạo lý bản chất nhất là không cách nào bị tùy tiện đánh vỡ. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh thầm nghĩ, tiếp theo phải rời khỏi nơi này, bắt đầu thật sự thăm dò huyết nhục thế giới. Lưu lại đường lui thứ hai. Lúc này, ba người giấy bách ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ba hạt giống đến từ Lý Thanh hiện tại, quá khứ, tương lai thân xuất hiện trong tay hắn. Vung tay lên, hạt giống huyết nhục biến mất trong động thiên, giấu ở phía dưới trường sinh thụ. Sau đó, hắn trực tiếp cất kỹ bảo bối này, huyết nhục chi thụ đã thả người đi về phương xa, mục tiêu của hắn là chỗ sâu trong Nam Cương. Hóa thân của cây huyết nhục cảnh giới pháp tướng, dưới đại hình chiếu thuật của Lý Thanh có thể phát huy hoàn mỹ tất cả pháp thuật của Lý Thanh. Chỉ trong nửa ngày đã tới địa quật Nam Cương. Sau khi tới đây, hắn cũng không tùy tiện đi vào, mà lấy thế giới châu ra, lóe lên tiến vào bên trong. Lúc này, thần minh thân lặng yên xuất hiện ở cửa hang động, một đạo vạn ảnh người giấy từ sau lưng hắn đi ra, hướng về cửu châu mà đi. Trong tay người giấy vạn ảnh cầm lượng lớn đá tinh khí, đều là những người đi săn trong khoảng thời gian gần đây của thần minh. Thần minh cầm lấy thế giới châu, vô thanh vô tức, lần nữa tiềm nhập sâu trong địa quật Nam Cương. Có giả thiên thần y và mũ không thể nhớ, rất nhanh thần minh thân đã đi tới lối vào huyết nhục thế giới. Bên trong thế giới châu, hóa thân của cây huyết nhục thi triển ra đại phục chế thuật, phục chế ra một bộ phục chế thân cây huyết nhục, một bước bước ra ngoài thế giới châu. Chương 928, lại vào huyết nhục, lôi kiếp giải thích thế nào? Phục chế thể cây huyết nhục cầm thế giới châu lên, tiến vào huyết nhục thế giới. Huyết nhục thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc đập vào mặt. Thần sắc Lý Thanh thoáng có chút ngưng trọng. Nơi này có mấy logic? 1. Không trung không thể phi độn. 2. cứ cách một khoảng thời gian nhất định phải sát sinh. 3. Bất kỳ lực lượng ngoại phóng nào cũng sẽ suy yếu gấp 10. 4. Một khi sát sinh, sẽ có khí tức dị thường chui vào trong cơ thể sát sinh giả, lại không thể thanh trừ, thẳng đến cuối cùng biến thành quái vật. Đây cũng là nguyên nhân mà hóa thân của cây huyết nhục chế tạo ra phục chế thể, lợi dụng phục chế thể để mang theo thế giới châu tiến lên. Bởi vì ở chỗ này, chỉ cần ngươi là sinh mệnh thể, ngươi sẽ không cách nào đào thoát khỏi kết cục tử vong cuối cùng. Chỉ có gửi hy vọng vào không gian ngăn cách của đạo khí thế giới châu này, có thể tránh cho chịu bộ phận ảnh hưởng logic cố định của thế giới này. Lý Thanh không tùy tiện xâm nhập mà để phục chế thể ở gần lối ra của huyết nhục thế giới trước, bản thể của cây huyết nhục thì ở trong động thiên cảm nhận biến hóa. Tâm linh của hắn kết nối với toàn bộ hạt châu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng logic bên trong thế giới châu, đã hoàn toàn kết nối với tấm chắn thế giới. Đang chống đỡ một cỗ logic vô hình xâm nhập từ ngoại giới. Dường như bình chướng thế giới có hiệu quả kỳ diệu, có kháng tính cực lớn đối với xâm nhập logic của ngoại giới. Lại chồng chất logic của bản thân thế giới châu, tạo thành một tầng phòng ngự vô cùng kiên cố lại dày đặc. Thời gian chậm rãi trôi đi nửa ngày. Trên khuôn mặt hóa thân của cây huyết nhục lộ ra một tia ngưng trọng. Căn cứ kết quả tính toán trước mắt, thế giới châu xác thực có thể ở trên trình độ nhất định ngăn cản logic xâm nhập ngoại giới. Nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao lực lượng tích trữ bên trong thế giới châu. Cho nên nhất định phải có nguồn năng lượng bổ sung ở bên ngoài. Thế giới này tinh khí thạch là không bị ảnh hưởng, nói cách khác nhất định phải thường xuyên săn quái vật. Phục chế thể của cây huyết nhục đã săn được mấy quái vật cấp tai. Ném đá tinh khí của bọn họ vào trong thế giới châu. Những viên đá tinh khí này bị Lý Thanh trực tiếp ném vào gốc của trường sinh thụ, chỉ trong một hơi thở đã bị hút khô. 6 canh giờ tiêu hao ước chừng bằng một tinh khí thạch quái dị cấp tai nạn. Lại thêm ta sử dụng thể phục chế tiêu hao, mỗi ngày ít nhất cần chém giết 3 con quái vật cấp tai nạn, mới có thể cam đoan thu chi cân bằng, duy trì ổn định nội bộ của toàn bộ hạt châu thế giới. Sau khi tính toán tất cả các số liệu, Lý Thanh ngược lại thở ra một hơi thật sâu. Rất tốt, nếu là như vậy, cuộc thăm dò này chính là khả thi. Phục chế thể thu lại thế giới châu, xoay người đi về phía sâu trong huyết nhục thế giới, chính thức bắt đầu thăm dò thế giới vĩ độ cao thần bí. Phục chế thể cây huyết nhục lúc này, thi triển ra tất cả thuật ẩn tàng, khiến mình gần như biến thành hư vô. Cẩn thận tránh né nguy hiểm, đồng thời săn bắn mục tiêu thích hợp. Một bản kế hoạch hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt hóa thân của cây huyết nhục. Quy tắc thăm dò huyết nhục thế giới. 1. Vĩnh viễn không thể rời khỏi thế giới châu. 2. Mỗi ngày mục tiêu thứ nhất, săn bắn quái vật cấp 3 đầu. 3. Thăm dò là chính, chiến đấu là phụ, có thể tránh được chiến đấu, tránh được chiến đấu. 4. Mỗi ngày ghi chép lại tất cả thông tin phát sinh trong huyết nhục thế giới. 5. Chờ sau khi phát hiện sẽ bổ sung. Thăm dò một thế giới chưa biết, tồn tại khái niệm logic, Lý Thanh tuyệt đối không dám có bất kỳ sự khinh thường nào. Cây huyết nhục bắt đầu chính thức thăm dò, hiện tại hắn cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh tu hành. Đại lượng tài nguyên được thần minh đưa vào trong tay hắn, một viên lại một viên tinh khí thạch biến mất ở trong tay hắn. Trong thức hải của hắn, hoa sen tướng đang từng chút mở ra, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, vẫn hướng về thập tam phẩm chạy nước rút. Thời gian đảo mắt đã trôi qua không đến 7-8 ngày. Hiện tại trong thức hải của Lý Thanh đang nở rộ một đóa hoa sen thập tam phẩm hoàn mỹ. Thần hồn của Lý Thanh trên đỉnh đầu có một hoa sen thập tam phẩm, từng đạo bảo quang buông xuống tựa như thần thánh. Những bảo quang này bao phủ thần hồn của Lý Thanh, dường như đang toàn lực quét sạch tạp chất trong thần hồn của Lý Thanh. Thời khắc để tinh thần của hắn ở vào một loại trạng thái thần minh, cảm giác đối với ngoại giới đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Lý Thanh thở ra một hơi dài, ánh mắt sâu thẳm mà thâm thúy, lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt. Trong mắt hắn, không gian tràn ngập vô số gợn sóng. Giữa gợn sóng tựa hồ là một cái lại một cái thời không đang lóe lên. Hắn thấy được cảnh tượng vô cùng đáng sợ, trong khe hở thỉnh thoảng hiện lên vô số thân ảnh quái dị. Bọn chúng dường như đang tiến hành chiến tranh ở một tầng không gian khác. Gợn sóng không ngừng ảnh hưởng đến sự ổn định của thời không cửu châu. Loại gợn sóng này mang theo một loại khí tức nhiễm vi diệu rất nhỏ, dường như lúc nào cũng muốn ô nhiễm tâm linh của hắn, dẫn dắt hắn rơi xuống. Bên tai hắn có thể nghe được đủ loại thanh âm như có như không. Có người tựa hồ là kêu rên, có người tựa hồ là nỉ non tế ngữ, còn có tràn đầy dụ hoặc, những thanh âm này như là ma âm, hướng về trong tâm linh của hắn vọt tới. Ở trên xúc giác hắn có thể cảm giác được thời không gợn sóng, thậm chí xuyên thấu qua những gợn sóng này, hắn thậm chí cảm thấy những sinh vật thời không khác đang đi qua bên cạnh mình. vô số cảm giác hỗn loạn từ bốn phương tám hướng không ngừng xâm nhập vào hắn. Nếu như là người bình thường, không có tâm linh kiên định, cũng sớm đã lâm vào điên cuồng trong loại cảm giác không chỗ nào không có này. Lý Thanh hơi thu lại tâm thần, thu hồi toàn bộ cảm giác vào chỗ sâu nhất trong thần hồn như thủy triều. Khẽ thở dài một cái, cảnh giới hoa khai đã tu thành toàn bộ, tiếp theo chính là tam tai. Tam tai chi kiếp, chia làm phong hỏa lôi tam kiếp, bản thân không có trình tự trước sau gì, trước độ cái nào cũng được. Bây giờ đang là mùa xuân, sấm mùa xuân không ngừng, ta muốn tính xem khi nào thì sấm sét có uy lực lớn nhất. Dịch đạo im hơi lặng tiếng bắt đầu vận chuyển, tinh thần của Lý Thanh tiến vào trong vòng xoáy màu vàng, nhìn về phía dòng sông thời gian vô tận. Thế giới tương lai hiện lên trong mắt hắn, rất nhanh hắn liền thấy được một mảnh thời gian lôi vân che trời. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy một màn khủng bố. Thần hồn của hắn đang ở trong lôi đình tiếp nhận tẩy lễ, bốn phương tám hướng xuất hiện từng đạo thân ảnh kinh khủng hướng hắn chộp tới. Có lục đạo bát tiên, có ngũ đại trí tuệ logic quái dị, còn có rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh. Thiên la địa võng này ai cũng không tránh thoát, cũng không tránh thoát. Mùng 3 tháng 3 sẽ có một trận mưa xuân sấm sét cực lớn lan khắp toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.